Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 treo lên đánh 7 đại mục Hokage. Chương 80 treo lên đánh 7 đại mục Hokage suy nghĩ 5 phút. Naruto phát hiện chính mình tự hồ chỉ có thể dùng ảnh phân thân chi thuật tới luyện tập đạp nước. Bình thường thời điểm, như vậy luyện tập cũng không phải không thể. Nhưng nhìn đến Ino bên kia thủy đoạn sóng đem thổ lưu vách tường đánh đến gồ ghề lồi lõm. Dòng nước xiết đầy trời bay múa. Hơn nữa phía trước tiêu diệt sơn tặc khi gặp qua bạo nước trôi sóng thủy long đạn chờ cường lực. Nhẫn thuật, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đồng học đều đạt tới trình độ này. Chính mình đâu? Naruto thực mất mát. Hắn giải trừ ảnh phân thân chi thuật. Ánh mắt vừa lúc thấy được Sasuke nắm chặt song quyền. Đầy mặt không cam lòng sườn mặt. Tình cảnh này, Sasuke nhất định cũng rất khó chịu đi. Naruto cảm thấy chính mình càng hiểu Sasuke. Hai người tại đây một khắc. Nội tâm là tương thô ngắn cảm thấy chính mình cần thiết vì Sasuke. Vì chính mình làm điểm cái gì, ta muốn khiêu chiến ngươi. Naruto đột nhiên nhảy đến Ino trước mặt. Tay trái chống nạnh. Tay phải chỉ vào nàng. Có chuyện nói thẳng. Nói được thì làm được. Chính là ta nhẫn đạo. Ta phải biết rằng chính mình cùng ngươi chênh lệch rốt cuộc ở nơi nào. Naruto đặc biệt nghiêm túc. Sakura muốn đi khuyên bảo. Bị Sasuke túm chặt. Ino bị Naruto hành động làm cho không thể hiểu được. Ta này luyện thủy đoạn sóng. Đâu? E ngại ngươi chuyện gì? Nằm ở nhánh cây thượng Shikamaru khẽ cười một tiếng. Nhìn xem, ngươi cuốn ta cùng Choji, cuốn thứ 8 ban, hiện tại thứ 7 ban đều bị ngươi kích thích tới rồi. Hắn từ trên cây nhảy xuống, trở lại trong phòng đem còn ở buồn đầu ăn cơm Choji kêu lên. Mau đến xem Naruto bị đánh, thật sự muốn đánh. Đối, được rồi, Ino cùng Naruto khoảng thời gian 5 mét đứng lại. Dựa theo ninja trường học quy củ. Kết đối lập chi ấn, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Naruto khởi tay chính là ngón trỏ ngón giữa khép lại. Đôi tay giao nhau thành chữ thập. Kết nhâm ấn. Sử dụng chính mình tuyệt kỹ. 200 cái Naruto đem Ino bao quanh vây quanh. Nàng tại đây một khắc cảm nhận được nguyên thời. Không Mizuki tâm tình. Thình lình nhìn đến nhiều như vậy ảnh phân thân. Sắc thật thực chấn động, Naruto. Người này chakra là thật nhiều a, Ino trước mắt chakra chỉ có thể duy trì nàng sử dụng ảnh phân thân. Nhiều bóng chồng phân thân sử dụng tới liền có chút nguy hiểm, nàng đồng dạng kết nhâm ấn. Phân ra hai cái ảnh phân thân. Lúc này Naruto đã la to vọt đi lên, Ino một cái ảnh phân thân nhanh chóng kết ấn, thủy độn. Thủy trận vách tường, trống rỗng xuất hiện thủy mạc vờn quanh ba người xoay tròn, a. Ta sẽ không thua. Naruto bên kia dựa vào cuồn cuộn không ngừng ảnh phân thân. Cường hướng nàng thủy trận vách tường xoay tròn lên lực lượng cực đại. Naruto bên kia ảnh phân thân một đám hóa thành khói trắng. Mắt thấy chính mình tìm không thấy thủy vách tường góc chết. Vậy không tìm, hắn dùng nắm tay đánh, dùng chân đá, có dứt khoát liền dùng đầu đi đâm, 200 cái Naruto dùng một loại cực kỳ vụng về. Nhưng lại rất hiệu suất cao phương thức nhanh chóng tiêu hao Ino thủy trận vách tường độ. Dày, Naruto ra hỏa này chiến thuật vận dụng đến không tồi a. Asuma nhỏ giọng lời bình một. Câu, nhìn như Naruto ảnh phân thân ở nhanh chóng tiêu hao. Như vậy ngắn ngủn 10 dư giây thời gian. Đã bị xoay tròn thủy vách tường xóa sạch 50 nhiều ảnh phân thân. Nhưng thủy vách tường không hề nghi ngờ là biến mỏng. Ino bên kia một cái đang ở kết ấn chuẩn bị phóng thích thủy long đạn ảnh phân thân không thể không. Dừng tay, trợ giúp một cái khác ảnh phân thân ra cố thủy trận vách tường. Nàng chiến đấu tiết tấu bị đánh gãy, Kakashi cười gượng hai tiếng. Naruto nào có cái gì chủ quan thượng chiến thuật a? Gia hỏa này chiến đấu thời điểm hoàn toàn là dựa vào trực giác a, một cái ảnh phân thân duy trì thủy. Trận vách tường thuật này. Một cái ảnh phân thân chế tạo nước trong. Gia cố bị nhanh chóng tiêu hao thủy vách tường, Ino bản thể vẫn luôn không ra tay. Nàng muốn dùng cảm giác năng lực tìm kiếm Naruto bản thể. Kết quả không cần nói cũng biết. Có được thủy tổ chi mắt Osusuki Kaguya tìm không thấy. Nàng cái gì đôi mắt ngoại quải đều không có. Đơn thuần dựa vào cảm giác năng lực càng tìm không thấy, thủy đoạn sóng dùng đến không thuần thục. Hơn nữa chiêu này lực sát thương quá lớn. Nàng nhưng không nghĩ đánh một cái Naruto. Kết quả cửu vĩ, Minato Chakra, Kushina Chakra, Asura Chakra, lục đạo tiên nhân gì đó một đám nhảy ra. Vậy quá xấu hổ, đối phó Naruto loại này đánh đánh liền dễ dàng nhiệt huyết phía trên ra hòa. Phải làm hắn thanh tỉnh một chút, Ino vẫn là lão chiêu số, nàng mãnh hút một hơi. Thủy thuộc tính chakra hội tụ ở trong cổ họng. Lúc sau đột nhiên phun ra đi. Thủy độn, đại bạo nước trôi sóng. Mọi người đỉnh đầu như là đột nhiên nhiều ra một cái động lớn. Thật lớn dòng nước như là sóng biển giống nhau. Trống rỗng xuất hiện, lúc sau mang theo mênh mông cự lực. Đối với một lần nữa khôi phục 200 cái ảnh phân thân số lượng Naruto phóng đi, a. Mau giữ chặt ta, ta bắt lấy ngươi, kiên trì. 200 cái Naruto giống như là ở diễn điện ảnh giống nhau. Một cái kéo một cái. Đi đầu cái kia Naruto gắt gao ôm lấy đại thụ. Đuôi bộ cái kia Naruto đều mau rớt đến trong biển đi. 200 cái ảnh phân thân ở dòng nước đánh sâu vào hạ. Tựa hồ tùy thời đều sẽ bị tách ra. Nhưng hắn chính là kiên trì xuống dưới. Cũng hình thành một cái danh xứng với thực Naruto đại kiều, đạt tư nạp ra liền ở bờ biển. Nơi này thủy tài nguyên quả thực quá dư thừa. Ino ngắm liếc mắt một cái. Kết ấn, thủy độn. Thủy long đạn, trong nước biển dâng lên một cái dòng nước. Mười mấy mét cao đầu sóng ở phía trước hướng đoạn đại thụ. Dòng nước ở phía sau biên mãnh cuốn. Hai bên cùng nhau dùng sức. Naruto đại kiều mất đi chống đỡ điểm. Cuối cùng giống như là hạ sủi cảo giống nhau. Động tác nhất trí mà rớt vào biển rộng, 2 phút sau. Cuối cùng một cái ảnh phân thân biến mất. Naruto gà rớt vào nồi canh giống nhau từ trong biển bơi trở về. Hai người một lần nữa chạm hảo. Kết giải hòa chi ấn, hoàn thành lần này tỉ thí. Ino nhìn giao diện. Đáng tiếc, không có nhảy ra cái gì, treo lên đánh 7 đại mục Hokage thành tựu. Nàng lắc đầu, tiếp tục luyện tập thủy đoạn sóng, Naruto thực mau liền tỉnh lại lên. Ino so với hắn cường nhiều như vậy đều ở buồn đầu khổ luyện. Chính mình có cái gì tư cách lười biếng. Nói đánh thua, cho nên liền phải uể oải mấy ngày. Không tồn tại, chính mình cho chính mình cố lên khuyến khích một phen. Lúc sau hắn liền trở về tìm Kakashi, mang đội thượng nhẫn cùng bộ hạ quan hệ cũng không phải truyền. Thống ý nghĩa thượng sư đồ quan hệ, không có dạy dỗ bộ hạ nhẫn thuật nghĩa vụ. Xem ngươi thuận mắt, giáo ngươi hai hạ, xem ngươi không vừa mắt, ngươi liền một bên mát mẻ đi thôi. Kakashi là Namikaze Minato thân truyền đệ tử, mà Naruto là Namikaze Minato thân nhi tử. Hai người gian quan hệ khẳng định là không bình thường, hắn đương nhiên tưởng đối Naruto dốc túi. Tương thụ, bất quá Naruto cơ sở xác thật quá kém, yêu cầu bổ khóa tương đối nhiều. Nguyên kế hoạch là chấp hành nhiệm vụ gián đoạn, một chút học bù, nhưng hôm nay Ino cuốn tới rồi thứ 7 ban. Hắn liền không thể dựa theo nguyên kế hoạch đi rồi, nói Naruto cơ sở không được. Ta giáo không được ngươi. Kia quá đả thương người tự tôn, Sakura cùng Sasuke cũng tràn ngập chờ mong mà chờ. Kakashi thế khó xử, thật sự không thể tưởng được lý do, chỉ có thể ngạnh thượng. Kakashi đơn giản nói một lần chakra tính chất biến hóa lý luận. Mấy thứ này ninja trường học đều học quá. Sakura cùng Sasuke đã luyện ra từng người chakra thuộc tính, bọn họ đều là hiểu. Chỉ có Naruto nghe được choáng váng. Không biết Bạch Mao lão sư đang nói cái gì, cũng mặc kệ bọn họ nghe hiểu nghe không hiểu. Kakashi cho bọn họ một người một chương chakra giấy. Một lần nữa thí nghiệm bọn họ chakra thuộc tính, kết quả cũng không ngoài ý muốn. Sakura là thủy, Sasuke là hỏa cùng lôi, Naruto là phong. Tấu chương xong, hết chương.